Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, thiết huyết thủ đoạn. Đệ tam chương, không thể không thừa nhận, cơ tộc chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa cổ tay cường ngạnh, dung không được nửa điểm hạt cát. Đến giờ phút này, bọn họ đã không cố kỵ gì, chỉ cần vừa có dị động, liền sẽ không chút khách khí vận dụng thánh khí, oanh sát tất cả, rất nhiều người kinh hãi, liền giống như gọi đầu đừng ở trên thắt lưng quần, nói rơi liền rơi, không có chút nào tính an toàn có thể nói, cái này còn sống thế nào? Cơ tộc nói ra tay liền xuất thủ, thật xem người trong thiên hạ là cỏ rác sao? Cơ tộc làm như vậy làm trái thiên hòa, ắt gặp trời phạt. Rất nhiều người không cam lòng, mặc dù ở giống to, nhưng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cơ tộc loại này quái vật khổng lồ, cơ hồ có thể hiệu lệnh thiên hạ, bị người cảm thấy thật sâu bất lực, hoảng hốt bao phủ ở đám người trái tim. Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời tám kiện thịnh liệt thánh khí, đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái, có chút miệng đắng lưỡi khô. Đâm lao phải theo lao, ta nhắc nhở các ngươi, nếu như đến xem lễ, liền thành thành thật thật, bằng không, cơ tộc sứ giả tìm cơ hội mở miệng, tiến hành hữu hiệu nhất trấn nhiếp. Hắn không tin, ở thời điểm này còn có người dám lỗ mãng, đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Giờ phút này, mấy tên cơ tộc sứ giả nhìn thấy đám người sợ hãi thần sắc. Bọn họ có một loại bế nghệ thiên hạ tư thái, trải qua này đe dọa, đám người mặc dù còn đang nghị luận, nhưng thanh âm rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Cái này cũng không trách được bọn họ, mấy món thanh khí lại đến, mặc cho ai trông thấy đều hiểu ý hư. Chúng ta đi, Nguyệt Trung Thu hô nhỏ một tiếng, hướng về phía trước đi đến. Lúc này, bọn họ trừ bỏ cha rõ trong đại mạc tình huống, chính là chờ đợi chân chính tề tựu có thể đối kháng cơ tộc tám kiện thánh khí một khắc này. Hoang mạc vô ngần, này tiểu trấn ra ngoài, vẫn là người ta tấp nập tràng diện, trên cơ bản cũng là nam vực tu giả, bọn họ trong đó có rất nhiều người đã sớm đuổi tới, muốn nhìn một chút thần trì xuất hiện rầm rộ. Thế nhưng ai cũng không nghĩ ra sự tình sẽ phát triển đến một bước này tình trạng. Cơ tộc vậy mà như thế cường thế, chống cự vạn tộc, để bọn hắn tất cả đều không thể gần sát. Có rất nhiều người đứng ở trong hư không, xa xa phóng tầm mắt tới trong hoang mạc tình cảnh, cùng Nguyệt Trung Thu đám người mục đích một dạng, muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Cơ tộc qua bá đạo, vậy mà chiếm cứ đại mạc, độc hưởng thần trì, ai, coi như hết, một lần này cơ tộc hiển nhiên là bị chọc giận, khắp nơi đều tại chiến tranh, bọn họ nguyên bản kế hoạch, phải lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, chiếm cứ toàn bộ đại lục, hiện tại, tất cả bại lộ, bọn họ cơ hồ trở thành toàn bộ công địch của thiên hạ. Không tức giận mới là lạ chứ, nói không sai. Cơ tộc ở đông vực liên tục ăn quả đắng, chiếm đoạt thiên hạ chi thế dĩ nhiên là không thể thực hiện được. Có lẽ, chỉ có chờ đợi cơ phong thanh chân chính xuất quan, vô địch thiên hạ một khắc này, mới có cơ hội, cho nên, cơ tộc nhất định phải bảo trụ cơ phong thanh. Rất nhiều người đều đang nghị luận, nhìn xem trong đại mạc tình cảnh có chút giật mình. Cái này, mấy người mới vừa xông lên không trung, liền bị trong đại mạc tràng diện trấn trụ. Cự cầm hoành không, đen thui một mảnh, ép khắp bầu trời, từng đầu man thú, cùng từng tòa cồn cát đồng dạng, đứng vững ở vô ngần đại mạc bên trong. Phá lệ bắt mắt, lộ ra dữ tợn lại đáng sợ. Đó cũng không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là cái kia vô bờ vô bến binh sĩ. Liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, chiếm hơn nửa cái đại mạc. Đây mới thật là ba tầng trong ba tầng ngoài. Đem đại mạc làm thành như thùng sắt, liền con muỗi cũng đừng nghĩ đi vào. tình hình như vậy còn có người mạnh mẽ xông tới qua. Bậc này tràng diện làm cho người rung động, dù cho quan sát từ đằng xa, đều có thể cảm ứng được loại kia cường thịnh túc sát chi khí. Có thể xé rách tất cả, đây là Trục Nguyệt phát ra sợ hãi thán phục. Trên đường đi, to to nhỏ nhỏ, trải qua gần 100 trận sinh tử chiến đấu. Cái gì tràng diện chưa thấy qua? Vào lúc đó, vẫn là không nhịn được. Có thể thấy được nơi này tràng diện biết bao rộng lớn. Liếc nhìn lại, chí ít có hơn ngàn vạn quân đội. Xem xét các người cũng là mới đến. Chẳng những có người mạnh mẽ xông tới qua. Hơn nữa, còn không chỉ một lần. Nhưng tiếc là chính là toàn bộ bị đánh giết, căn bản không thể tới gần. Các ngươi là không gặp, vậy chờ tràng diện làm cho người rung động. Lúc trước một đợt, có hơn 10 tên không còn sống lâu nữa lão tu giả liên minh bộc phát mạnh nhất chiến lực. Thế nhưng, thánh khí một đòn, tất cả hóa thành hư không. Ở trong đó thậm chí có mấy tên thánh hoàng cấp nhân vật tuyệt đỉnh. Khắp nơi đều là người. Trục Nguyệt đột nhiên kinh hô, lập tức dẫn tới không ít người chú ý. Lập tức có người vì mấy người giải thích nghi hoặc. Nguyệt Trung Thu đám người liếc nhau, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Đừng nói là trên bầu trời 8 kiện thánh khí, liền chỉ là những cái này quân đội mạnh mẽ xông tới lên cũng một điểm không dễ dàng. Liền xem như một đường huyết sát, đoán chừng cũng sẽ giết tới nương tay. Rất nhanh, bọn họ được chứng minh. Xác thực, đã từng có một nhóm cường hoành nhân vật xuất thủ. Một đường cường thế chấn sát. Cuối cùng, bao phủ trong đám người. Một phần trong đó bị đánh giết. Cũng có một bộ phận, hoàn toàn là kiệt lực mà chết. Giết tới huyết khí khô cạn. Thật là có dạng người này. Rất nhiều phía sau đến người đều kinh chủ. Vậy chờ tràng diện chỉ là suy nghĩ một chút đều dùng mình. Thử nghĩ một lần, giết người giết tới tuyệt vọng tràng cảnh, làm rất nhiều người sợ hãi. Nhiều người như vậy mạnh mẽ xông tới, cái kia chân chính thần trì đến cùng xuất hiện không có. Không phải là giả chứ? Nguyệt Trung Thu cố ý đề cao giọng nói, chỉ đại mạc bên trong, khá là lơ đễnh nói ra. Rất nhiều người sững sờ, giật mình phát hiện, bọn họ cũng không phải là vì xem náo nhiệt mà đến. Thần trì mới là bọn họ mục đích cuối cùng, vô luận là lấy được tạo hóa, vẫn là nhìn lên một cái, đều vừa lòng thỏa ý. Bây giờ, rất nhiều người bị cơ tộc to lớn tràng diện chấn nhiếp. Nhất thời lại quên thần trì cái này gốc giả sự tình. Thần trì có lẽ còn chưa có xuất hiện, có một cái còng xuống lão nhân mở miệng, hắn liền là mọi người nói loại kia, sắp chết đi, nhưng còn chưa có chết tuyệt đỉnh lão ngoan đồng, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Cái gì? Không có khả năng, rất nhiều người chú ý tới lão nhân, khi ông già lộ ra cái kia mặt mũi tràn đầy nếp uốn, đã lõm xuống khuôn mặt. Lập tức có người kinh hô lên, ngài là Vân Thiên Hoàng triều lão Thánh Hoàng. Người kia kinh nghi bất định hỏi, tràn đầy nghi hoặc cùng rung động, khục, tiếp cận 4.000 năm chưa đi lại, không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra lão hù. Lão nhân thân thể khỏe mạnh giống thật không? Tốt, hắn mỗi ho khan một lần, mọi người tâm đều đi theo nhảy lên kịch liệt một lần. Sợ hắn quá mức dùng sức, đem một thân khung xương cho đánh tan ra. 4.000 năm, lão Thánh Hoàng, rất nhiều người kinh hô. Không dám tin, tự liền Nguyệt Trung Thu đám người cũng nhịn không được chấn động. Cái này lão Thánh Hoàng cùng tuyệt hậu lão nhân cơ bản đều xem như người cùng thế hệ. Có thể sống đến bây giờ, đã được xưng tụng kỳ tích. Tiểu nhân khấu kiến lão Thánh Hoàng. Tại hạ tiên tổ, từng là lão Thánh Hoàng thủ hạ một tên vô danh hộ vệ. Trong nhà cung phụng có lão Thánh Hoàng chân dung. Vì vậy, người kia lăng không quỳ xuống lại. Tâm tình kích động đến cực điểm. Khụ khụ, nguyên lai là cố nhân đời sau, bọn họ đều đã chết, ta vẫn còn sống sót, thực sự là già mà không chết. Lão nhân không hề động, còn đang ho khan, nói chuyện đồng thời, một đạo như có như không khí thế ở lan tràn, đem quỳ lạy người nhẹ đỡ lên. Hắn lại cười, thanh âm khàn giọng, nghe có chút khủng bố, nhưng mặc cho ai đều nghe ra, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương cảm. Lão Thánh Hoàng, ngài biết không, chúng ta Vân Thiên Hoàng Triều đã hủy diệt. Tiểu nhân mặc dù tử chiến không hàng, nhưng y nguyên không cải biến được loại kết cục này. Người kia tiếp tục mở miệng, kích động vô cùng, diệt tốt, diệt diệu a. Rất nhiều người đều là loại chuyện này mà cảm thấy bi phẫn, bởi vì bọn họ Hoàng Triều cũng bị hủy diệt. Lại không nghĩ Lão Thánh Hoàng nói ra mấy câu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Tự liền Nguyệt Trung Thu mấy người cũng một dạng, không trải qua diệt vong, có thể nào trùng sinh? Các người quá ăn giật rồi. Có lẽ các người đời sau, hạ hạ một đời, bọn họ mới có thể kinh lịch chân chính diệt vong. Lão Thánh Hoàng đục ngầu con ngươi trong đám người đảo qua, nói ra mấy câu nói như vậy. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Lão nhân kia thoạt nhìn ngơ ngơ ngác ngác, lời nói bên trong đã có chỉ, đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Rất nhiều người không hiểu nhìn xem Lão Thánh Hoàng, muốn nghe hắn tiếp tục giải đáp. Có quen cũ đến, lão hủ muốn gặp gỡ bọn họ, có lẽ cũng không có cơ hội nữa. Đáng tiếc chính là lão nhân cũng không định nói tiếp, mà là nhìn về phương xa, từng bước một đã đi xa. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều thoạt nhìn rất gian nan, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Đám người chấn kinh, theo Lão Thánh Hoàng nói, còn có cùng hắn cùng thế hệ nhân vật đến nơi đây. Hơn nữa còn không chỉ một người. Loại chuyện này khó tránh khỏi làm cho người kinh dị. Phải biết, vị này Lão Thánh Hoàng không phải 4.000 tuổi, mà là tiếp cận 4.000 năm chưa trên đời này đi lại. Liền biểu thị, hắn 4.000 năm trước, đã là một khi Thánh Hoàng, là một cái nhân vật tuyệt đỉnh. 4.000 năm trôi qua, y nguyên tái thế, làm cho người chấn kinh. Đại thế lực quả nhiên biết rõ một chút người khác không biết sự tình. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, hướng về lão nhân đi xa bóng lưng, y theo lão nhân nói tới, Hóa Long Trì còn chưa thật xuất hiện, rốt cuộc muốn đợi đến khi nào? Không người có thể biết được, chính là mới vừa lão nhân cũng không biết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.